Gamer xưng bá dị giới, chương 388, tiến về Trung Châu, góc truyện audio.com. Về việc bàn điều kiện thì Phạm Thiên đương nhiên biết được phải dẫn đạo Hàn Nguyệt như thế nào để nàng chủ động nói dâng lên chỗ tốt cho hắn. Dù sao Phạm Thiên không chỉ muốn cùng Hàn Nguyệt làm một vài lần rồi thôi mà còn muốn đem nàng tỏa linh và mang về thiên thế đại lục. Chuyện này nếu do Phạm Thiên chủ động yêu cầu thì chắc chắn Hàn Nguyệt vẫn sẽ đồng ý, nhưng trong lòng nàng sẽ sinh ra cảm giác bài xích hắn. Nhưng nếu như chuyện này do Hàn Nguyệt chủ động đề nghị thì cho dù Phạm Thiên có lập tức nhận lời mà không thèm do dự thì nàng cũng không hề ghét bỏ hắn. Thậm chí trong một số trường hợp nhất định nữ nhân đề nghị với ngươi chuyện như vậy mà ngươi ngay lập tức đồng ý còn khiến cho nữ nhân này đắc ý vì cảm thấy mị lực bản thân rất lớn khiến cho ngươi không thể kháng cự nổi. Dù nói thế nào thì chỉ cần mất thêm một chút công phu miệng lưỡi trò chuyện là có thể tránh khỏi chuyện bằng mặt mà không bằng lòng thì Phạm Thiên đương nhiên là nguyện ý đi làm. Hơn nữa Phạm Thiên sau đó nhìn bộ ngọc thể đang nép vào người mình phát ra hương thơm nhàn nhạt thì càng khiến hắn thần thanh khí sảng, hết sức vui vẻ. Một chuyến này hắn đặt chân tới Già Nam học viện thì thu hoạch cực kỳ phong phú. Không chỉ thu được Vẫn Lạc Tâm Viêm mà ngay cả Hải Tâm Diễm của Hàn Phong và Huyền Hoàng Viêm của Tiêu Viêm cũng tới tay, khiến cho công pháp của hắn tiên giai tới thánh cấp thượng phẩm. Bây giờ cho dù không cần hồn hóa Phạm Thiên cũng có thể chiến lại được đấu tôn cường giả. Nếu hồn hóa thực lực của hắn sẽ còn trở nên mạnh mẽ hơn cả như vậy rất nhiều. Mặc dù không rõ có thể sánh bằng chân chính đấu thánh cường giả hay không nhưng Phạm Thiên âm thầm tính toán thì cảm thấy mình tuyệt đối sẽ không thua vào tay bán thánh cường giả. Đó là chưa kể Phạm Thiên còn có thể để cho võ hồn hiện thế, đến lúc đó cho dù có phải đối mặt đấu thánh cường giả hắn cũng không sợ. Hơn nữa chỉ bằng vào linh hồn lực lượng đã vượt qua cả thiên cảnh đại viên mãn thì Phạm Thiên hoàn toàn có thể dùng hồn lực chống lại đấu thánh. Tiêu Viêm bằng vào linh hồn lực mới đột phá thiên cảnh đại viên mãn mà có thể sánh ngang nhị tinh đấu thánh thì Phạm Thiên chỉ bằng hồn lực cũng không thua kém ngũ, lục tinh đấu thánh, thậm chí có thể còn cao hơn. Chiến lực tăng cao nhưng Phạm Thiên vẫn không quên hưởng thụ, sở hữu thần cấp võ hồn có thể giúp hắn tự hành vận chuyển công pháp tu luyện thì Phạm Thiên hoàn toàn không cần mất thời gian tu luyện làm gì. Ngoại trừ mỗi ngày theo thói quen luyện võ kỹ thì Phạm Thiên đều dành thời gian kiểm tra tư chất cho những tên nữ sinh được Tiêu Mị tiến cử. Quả thực là thiên phú của một người vô cùng quan trọng, mặc dù hắn trông có vẻ như bỏ bê võ đạo nhưng không lúc nào mà hắn không tiến bộ. Đạt tới cấp bậc hiện tại thì cho dù không tiến hành tu luyện võ kỹ thì bằng vào ngộ tính kinh người Phạm Thiên chỉ cần tiến hành thôi diễn trong đầu thôi cũng đủ để võ kỹ của hắn tiến bộ rất lớn. So với những kẻ cho dù tu luyện không ngày đêm không biết mệt mỏi mà tiến cảnh vẫn không thể bằng được Phạm Thiên thì liền có thể hiểu rõ sự chênh lệch về thiên phú. Chỉ là Phạm Thiên bây giờ tuy rất lợi hại nhưng muốn vượt qua đế phẩm sồ đan để tiến vào dị hỏa quảng trường thì vẫn vô cùng khó khăn. Vì thế cho nên bây giờ Phạm Thiên muốn làm chính là tiến về Trung Châu thu thập thêm một vài loại dị hỏa nữa tranh thủ đột. Góc truyện audio.com, phá tới võ tôn, chỉ cần đột phá tới võ tôn thì Phạm Thiên cảm thấy mình cơ hồ đã là vô địch ở thế giới này rồi. Theo hắn ghi nhớ thì đế phẩm linh hồn được miêu tả là đã trở thành bất tử bất diệt, chỉ cần còn lại một chút linh hồn mảnh nhỏ thì linh hồn cũng có thể ngưng tụ lại linh hồn. Đương nhiên đây chỉ là cách nói khoa trương mà thôi, chỉ như vậy thì không thể nào coi như là chân chính bất tử bất diệt vì linh hồn một khi bị tiêu diệt hoàn toàn thì không thể phục sinh lại được nữa. So với bất diệt chi hồn mà bất diệt kinh tầng thứ 3 miêu tả là chân chính bất diệt không thể nào bị giết chết thì hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Loại bất tử bất diệt của đế phẩm linh hồn xem ra lại càng giống với linh hồn của niết bàn cảnh võ tôn. Sở dĩ gọi là niết bàn cảnh bởi vì đạt tới cảnh giới này thì chỉ cần linh hồn còn tồn tại thì liền có thể niết bàn trọng sinh. Trên cơ bản là rất giống với đế phẩm linh hồn. Đế phẩm linh hồn nếu so với chân chính đấu đế cảnh giới thì Phạm Thiên không rõ nó có thể mạnh bằng được không nhưng hiển nhiên là đã vượt qua đấu thánh thông thường. Tại đấu khí đại lục nguyên khí tiêu tán không người có thể tiến giai đấu đế mà nói thì quả thực đã là tồn tại vô địch. Phạm Thiên nguyên bản đã có ý tưởng đi tới Trung Châu một chuyến, lần này có Hàn Nguyệt nhờ vả thì hắn liền chủ động khởi hành sớm một chút. Chuyến này đi Trung Châu ngoại trừ Hàn Nguyệt thì Phạm Thiên chỉ dẫn theo Tiêu Mị còn có Tiểu Y Tiên. Hai nàng một người tu luyện Mị Thiên công cảnh giới tăng lên dựa theo cảnh giới của Phạm Thiên, còn người kia thì sở hữu ách nan độc thể tu luyện vô thiên ma công, quả thực là làm một ăn mười nên tiến cảnh thậm chí còn nhanh hơn cả Tiêu Mị nữa. Thanh Lân có bích xà tam hoa đồng thì thiên phú cũng không tệ, có thể trong mười mấy năm đột phá tới đấu thánh thì nhưng so với Tiêu Mị và Tiểu Y Tiên thì vẫn còn khá là chậm. Thanh Lân bây giờ cũng chỉ mới là võ linh chi cảnh nên Phạm Thiên liền không dẫn tiểu nha đầu này theo vì Trung Châu không thiếu cường giả, ngay cả Phạm Thiên nhiều lúc cũng khó mà phân thần bảo vệ nàng chu toàn được. Ngoài ra còn có một người nữa cũng cùng với họ trở về Trung Châu, đó là Diệp Hân Lam. Diệp Hân Lam tới từ Dược Thành thuộc Trung vực Trung Châu, nàng năm nay vừa vặn trở thành đệ tử của nội viện thì liền được nghe cựu sinh nói tới sự tích của Phạm Thiên trong hơn nửa năm qua. Diệp Hân Lam không ngờ rằng ở một nơi như Tây Bắc Châu này lại có một cái bát phẩm luyện dược sư hiện thế. Cho dù là tại Trung Châu luyện dược sư cấp bậc này cũng đã đứng hàng lão tổ rồi nên Hân Lam liền cực kỳ hứng thú tới tìm Phạm Thiên. Hân Lam tương tự cũng dùng tin tức về Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa để mời Phạm Thiên ra tay trợ giúp cho Diệp gia của nàng một lần nữa có được ghế trưởng lão của Đan Tháp. Phạm Thiên đã sớm biết được tin tức về Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa nhưng đương nhiên hắn sẽ không nói thẳng ra vì cảm thấy mình không cần phải so đo về chút việc còn con như vậy. Nhất là khi Diệp Hân Lam cũng là một mỹ nữ mà Phạm Thiên nhắm tới. Nguyên bản hắn còn nghĩ rằng còn phải mấy năm nữa Diệp Hân Lam mới tới Già Nam học viện nên định tự mình tới Diệp Thành ở Trung Châu tìm cơ hội gặp mặt nàng trước, ai ngờ Hân Lam đã đặt chân tới Già Nam học viện rồi. Sau một phen trao đổi thì Phạm Thiên liền dẫn theo 4 cái mỹ thiếu nữ khởi hành tới Thiên Nhai Thành Cách. Góc truyện audio.com, hắc giác vực hàng vạn dặm để sử dụng không gian trùng động đi tới Trung Châu. Bây giờ không gian trùng động còn chưa gặp vấn đề gì nên Phạm Thiên dùng mấy viên đan dược làm phí tổn liền có thể tiến vào không gian trùng động khởi hành tới Trung Châu. Đây chính là không gian trùng động sao? Phạm Thiên nhìn xung quanh là một mảnh đen kịt tràn ngập khí tức đáng sợ thì hơi nhíu mày một chút. Hắn nguyên bản còn nghĩ không gian trùng động này so với truyền tống trận thì quả thực là quá thô sơ không có gì đáng chú ý nhưng bây giờ xem ra là hắn đã sai rồi. Dù thế nào thì đây cũng là một cái chân chính vết nứt không gian bên trong tràn ngập không gian chi lực tràn ra rất thích hợp để hắn nghiên cứu. Nguyên bản Phạm Thiên chỉ thiếu một tia để đột phá thất giai trận tông mà hôm nay tiến vào không gian trùng động khiến cho Phạm Thiên này sinh cảm ngộ. Xuyên qua không gian trùng động này cần khoảng một tháng thì mới có thể tới được Trung Châu nên Phạm Thiên tập trung tâm trí bắt đầu cảm nhận không gian chi lực xung quanh mình dẫn đạo mà không ngừng thôi diễn kết cấu của thất giai truyền tống trận. Thời gian lặng lẽ trôi qua, một tháng sau 5 người Phạm Thiên một đường hữu kinh vô hiểm đặt chân tới Trung Châu. Quan trọng hơn là trong một tháng này Phạm Thiên cuối cùng đã có thể bước ra một bước cuối cùng mà đặt chân vào thất giai trở thành một tên trận tông chân chính. Cách chương.